Chiến thần hào môn, chương 255, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để 255 chương khống chế không được đao. Thiên Hải tỉnh thành bên ngoài Sơn Trang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trên bàn trà. Để một cái đầu người. Chính là Lục Thiên. Phó gia nhìn thoáng qua. Không thèm để ý chút nào máu tươi chảy được trên bàn trà đều là. Thản nhiên nói. Người xuất cục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Biết mình vì sao bị nốc, ao sao, hắn giống như là cùng người sống nói. Phảng phất Lục Thiên căn bản là không có chết. Ngươi quá mạo tiến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể ẩn nhẫn vài chục năm. Nhiều hơn nữa ẩn nhẫn mấy năm không được sao. Ai, chúng ta đều là cho người khác bán mạng. Ngươi cái này, chính là thật đem mệnh bán đi. Phó gia phất tay một cái. Tàn kiếm đem Lục Thiên đầu nói đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trên bàn trà. Tiên huyết như trước. Nhưng phó gia không thèm để ý chút nào. Tiếp tục mạn bất kinh tâm ngâm trà. Chỉ là. Vẻ mặt của hắn có chút ngưng trọng. Tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kết quả này, là hắn đoán được, nhưng sản sinh loại kết quả này phương thức, cũng là hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, quá mạnh mẽ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phó gia trong lòng, lúc này cũng chỉ có một loại ý niệm trong đầu, Giang Ninh quá mạnh mẽ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cường đại đến đáng sợ, khiến người ta sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục gia thế lực, ở Lâm Hải là vô địch. Coi như mình bên người có tàn kiếm, cũng chỉ có thể cam đoan song phương bình an vô sự. Nhưng mà tuổi của bọn hắn càng lúc càng lớn, tiếp qua mấy năm. Liền khẳng định không phải Lục Thiên đối thủ. Đến lúc đó Thiên Hải tỉnh thành trong lòng đất vòng tròn. Cũng tự nhiên muốn chắp tay nhường cho người. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, Lục Thiên chết, dưới tay hắn cả đám người. Không có một còn có thể sống. Cũng bởi vì một cái Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xuất hiện 3 tháng ngắn ngủi thời gian không đến. Thoạt nhìn người hiền lành Giang Ninh. Mượn một bả đao tốt. Chỉ tiếc là đem không còn cách nào cưỡi đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phó gia có chút đau đầu. Giang Ninh giữ lại Lục Thiên không giết ý tứ. Hắn hiểu, đây là Giang Ninh tiến nhập cuộc sau đó. Cho mình đáp lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn bày tỏ thành ý, vậy mình đâu? Đều nói ta là cáo già. Ngươi là tiểu hồ ly a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phó gia nở nụ cười. Trên mặt không có cừu hận. Không có âm hiểm, có chỉ là thưởng thức và kính nể. Tàn kiếm đã trở về. Trên người khí sát phạt, như trước khủng bố. Người bình thường thậm chí ngay cả gần người đều làm không được đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, kế tiếp tính toán gì? Thanh âm của hắn vẫn luôn rất lãnh đạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trở về tỉnh thành, phó gia nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tàn kiếm trầm mặc khoảng khắc. Phương Bắc bên kia đã có chút không nhịn được. Phó gia cười nhạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phương Bắc bên kia. Từ lúc nào có kiên trì qua. Nhiều năm như vậy. Chính mình chịu mệt nhọc vì bọn họ kiếm bao nhiêu tiền. Có thể kết quả đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn họ đối với mình làm cái gì? Thật sự coi chính mình không biết sao. Hắn bây giờ còn chưa triệt để già đi. Còn có thể làm vài việc. Thì có giới trị lợi dụng. Nhưng lần này Lục Thiên đột kích. Hoàn toàn chính xác làm cho phó gia thừa nhận rồi không nhỏ áp lực. Thậm chí làm cho Phương Bắc bên kia cực kỳ bất mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhân ra nhân vật ở phía trên. Mặc kệ thắng thua. Càng coi trọng mặt. Phó gia cái này vừa lui. Cột là bọn hắn mặt mũi. Tự nhiên để cho bọn họ rất bất mãn. Nếu không có có ích lợi thật lớn dây dưa. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép phó gia như vậy tùy ý làm bậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng tiếp qua mấy năm nữa. Các loại phó gia lão liễu đâu. Khi đó. Hắn chính là một đầu không có răng lão hổ. Ngay cả làm cho giữ cửa tư cách cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây có lẽ là một cơ hội. Trầm mặc khoảng khắc. Phó gia mở miệng. Chăm chú nhìn tàn kiếm. Người theo ta hơn 20 năm. Cái gì cũng còn rõ ràng. Nếu như có thể đi. Người đi liền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tàn kiếm lắc đầu. Không nói. Giống ta người như thế. Phải không được chết già. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phó gia trên mặt lại có mỉm cười. Nhìn không ra có chút sợ hãi. Làm chó cho người sống. Thoạt nhìn phong cảnh. Nhưng phía sau có bao nhiêu lòng chua xót. Ấm lạnh tự biết. Người vốn không nên liên lụy vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng ta đã liên lụy vào rồi. Tàn kiếm giọng nói. Rất kiên định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.